Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1765, chương 1765, tù nữ nhân cung. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình thái tử cấm túc Đông Cung. Tin tức này rất nhanh ở thành Trường An truyền ra, mà tin tức này truyền ra sau đó. Toàn bộ thành Trường An liền đều có điểm rung chuyển. Chữ quân bị cấm túc à? Khó tránh khỏi sẽ không để cho người nghĩ đến một ít hoàng quyền thay đổi. Dĩ nhiên, nhiều hơn người dân là tò mò. Bọn họ tò mò thái tử tại sao lại bị cấm túc. Những tin tức này, ngược lại cũng không coi vào đâu bí mật. Cho nên rất nhanh vẫn là ở dân gian truyền ra. Nghe là bởi vì là mạnh cướp dân nữ. Rất nhiều người dân đều có điểm kinh ngạc, tuy nói thái tử Lý Thừa Càn trước kia tính cách chưa ra hình dáng gì, nhưng gần đây 2 năm nhưng là tốt hơn nhiều à, hơn nữa là bọn họ những người dân này làm qua không ít chuyện. Nói Lý Thừa Càn mạnh cướp dân nữ bọn họ còn có chút không tin. Chẳng qua là, bọn họ những người dân này tin hoặc là không tin, đều không cách nào chừng thế cục. Lý Thừa Càn chính là bị cấm túc, mà thái tử Lý Thừa Càn cấm túc thời điểm, tù nữ sự việc rốt cuộc hạ màn. Lần này, Mạnh Lượng tổng cộng là Lý Thế Dân chọn 50 tù nữ nhân cung. Cái này 50 tù nữ mỗi một cái đều là mỹ nhân tuyệt sắc. Nếu như đặt ở thành Trường An ngoài ra địa phương, đây tuyệt đối là xa gần nổi tiếng, coi như là ở thành Trường An. Đó cũng không phải là ai cũng so được. 50 người đẹp vào cung, Lý Thế Dân chỉ nhìn một cái liền có chút nhìn hoa mắt. Không thể không nói, những thứ này mỹ nhân chất lượng đều là thượng thừa. Mỗi một cái sách đi ra cũng có thể làm cho Lý Thế Dân thích không được. Bất quá, mặc dù trong lòng thật cao hứng, nhưng Lý Thế Dân cũng không có vội vàng trước tỏ thái độ. Chẳng qua là gật đầu một cái, sau đó liền để cho thái giám trong cung đem những thứ này tù nữ cho an bài một chút. Buổi tối hôm đó, Lý Thế Dân liền lâm hạch liền 2 cái tù nữ. Cái này 2 cái tù nữ là bị lật bảng chọn chúng. Cho nên nói vận khí rất tốt, bị chọn chúng sau đó, ngày thứ 2 liền bị phong vì tài nhân. Tài nhân phẩm cấp không hề coi là rất cao. Nhưng đối với mới vừa vào cung tù nữ mà nói, có thể bị đóng chặt là tài nhân, thật đã coi là rất tốt. Hơn nữa, lấy được thiên tử lâm hạnh, sau này thiếu không phải trả sẽ có được thiên tử chiếu cố. Như vậy cận thủy lâu thai tiên đắc nguyệt, cái này phẩm cấp muốn dâng lên tới, sớm muộn đều là có cơ hội. 2 cái tù nữ bị sắc phong là tài nhân tin tức rất nhanh truyền ra ngoài. Lý Thái sau khi nghe được tin tức này, cũng không có gì tâm trạng lên chập chờn. Cái này 2 cái tài nhân không có trầm vân, bất quá hắn cũng không cảm giác được cái này có gì. Nếu như hắn nguyện ý, hắn có thể là trầm vân cung cấp rất nhiều cơ hội. Bất quá bây giờ mà, hắn cần xem cái này trầm vân có phải là thật hay không nguyện ý là hắn làm việc. Nếu là thật nguyện ý, hắn không ngại để cho Trầm Vân lấy nhanh nhất tốc độ thành là Lý Thế Dân phi tử. Hơn nữa hiện nay, tù nữ mới vừa vào cung, lập tức liền bị sắc phong, khó tránh khỏi sẽ bị người cho làm đối nghịch đối tượng. Đây đối với Trầm Vân mà nói cũng không coi vào đâu chuyện tốt. Cho nên có thể trong tương lai kéo một chút, dĩ nhiên là tốt nhất sự việc. Lý Khác bên này cũng không có cảm thấy cái này có gì. Làm một vương gia, muốn ở lật trên bảng hiệu làm tay chân là rất chuyện dễ dàng. Hắn muốn cho cung thập tam nương thành làm phi tử, rất nhanh là có thể để cho hắn thành làm phi tử. Bất quá hắn vậy theo Lý Thái có ý tưởng giống nhau. Dĩ nhiên, hắn là tin tưởng cung thập tam nương. Hắn chẳng qua là cảm thấy vào cung, mọi chuyện cũng phải cẩn thận một chút, không thể quá mức lỗ mãng cuống cuồng. Có một số việc nước chảy thành sông ngược lại là tốt nhất. 2 cái vương gia chưa thấy được cái này có gì. Trưởng tôn vô kỵ bên này, thì càng chưa thấy được có cái gì. Bởi vì hắn biết được, ở Lý Thế Dân Lâm Hạch liền hai cái tù nữ sau đó, liền trực tiếp đi Lục Hương Nhi chỗ ở. Cái này, liền đủ để tỏ rõ Lục Hương Nhi được Lý Thế Dân thích chi quá mức. Mặc dù Lý Thế Dân không có sắc phong Lục Hương Nhi, nhưng có cái này tin chiều là được. Trưởng Tôn Vô Kỵ cũng biết, ở Lý Thế Dân xem ra, sắc phong Lục Hương Nhi vẫn chưa tới thời điểm. Hắn rốt cuộc là từ Đông Cung đi ra người phụ nữ. Phải nói nàng không có bị Thái tử Lý Thừa Càn chấm mút. Nói ra ai cũng không tin, mà nếu bị Thái tử Lý Thừa Càn chấm mút, vậy nàng chính là Lý Thừa Càn người phụ nữ. Lý Thế Dân thành tựu Lý Thừa Càn phụ hoàng, rốt cuộc vẫn là phải quay mũi một chút lời đồn đại. Cho nên chuyện này cấp không được. Dĩ nhiên, Lục Hương Nhi có hay không bị sắc phong, Trưởng Tôn Vô Kỵ cũng không quan tâm. Chỉ cần Lục Hương Nhi có thể thổi gió bên gối là được. Mà hiện nay, nàng cần thổi bên gối gió, nhất định là theo Thái tử Lý Thừa Càn có liên quan. Một cái ở Đông Cung dừng lại người phụ nữ, nói một ít thái tử nói xấu, Lý Thế Dân hẳn càng nghiêng về tin tưởng chứ. Vũ phủ, ngày hôm nay Vũ phủ tới rất nhiều người, những người này đều là trước kia bị Võ Nguyên Khánh, Võ Ngô Sảng huynh đệ hai người thiếu tiền chủ nợ. Bất quá ngày hôm nay bọn họ cũng không phải tới đòi nợ. Hai vị công tử, các người thiếu chúng ta những tiền kia, có thể lại chậm rãi, không cần nóng này trước còn. Không sai, không sai, vậy điều không phải rất nhiều tiền, có thể lại chậm rãi, chính là đợi thêm một năm nửa năm, vậy không có chuyện gì. Đúng vậy, chính là, hôm nay các người võ gia chính là dùng tiền thời điểm. Còn chuyện tiền liền lại chậm rãi đi, võ mị nương vào cung thành tù nữ chuyện này, bọn họ đã biết. Mà vào cung làm tú nữ, thì có thể thành là thiên tử người phụ nữ, bị sắc phong làm phi tử. Mà một khi võ mị nương trở thành phi tử, cái này võ gia có thể coi là hoàng thân quốc thích. Những người này trở thành hoàng thân quốc thích, như vậy thiếu nợ sự việc, dĩ nhiên là có thể miễn, dù sao có thể theo hoàng thân quốc thích kết làm thiện duyên. Đối với bọn họ mà nói khẳng định là một chuyện tốt. Chí ít sẽ không bị võ gia trả thù à. Bất quá, bởi vì võ mị nương chẳng qua là vào cung, còn không có bị sắc phong làm phi. Như vậy nàng có phải là thật hay không có thể thành làm phi tử? Liền khó nói, trong hoàng cung, còn nhiều mà những cái kia cả đời lão ở bên trong hoàng cung người. Nếu như võ mị nương trùng hợp là một cái trong số đó, vậy bọn họ miễn món nợ liền có chút bị thua thiệt. Cho nên bọn họ vậy chọn một cái so sánh trung hòa biện pháp. Tiền tài mà, có thể trước không trả, còn như sau này có trả hay không? Muốn xem bọn họ nhị muội võ mị nương ở trong hoàng cung địa vị như thế nào? Những người này không ngừng vừa nói. Võ Nguyệt Khánh và Võ Nguyên Sảng hai người có chút khinh thường hừ một tiếng. Bọn họ tự nhiên rõ ràng những người này là nghĩ như thế nào. Mà đối với thái độ của những người này, bọn họ hai người là rất không thích. Bất quá, bọn họ muội tử ở bên trong hoàng cung còn không có phối hợp ra mặt tới. Cho nên coi như bọn họ khinh thường không thích, bọn họ bây giờ vậy còn biết đúng mực. Chư vị chịu là anh em chúng ta hai người châm trước một phen. Chúng ta thật sự là vô cùng cảm kích. Các người có thể yên tâm. Thiếu các ngươi tiền, chúng ta nhất định là sẽ trả. Chờ chúng ta có tiền sau đó, thì biết còn các ngươi. Không sai, không sai. Anh em chúng ta hai người, hướng mà nói chuyện giữ lời. Nói sẽ trả lại cho các người liền nhất định sẽ vẫn còn cho các người. Mặc dù trong lòng không muốn còn, nhưng nói vẫn phải nói. Chờ sau này bọn họ muội tử bị sắc phong, bọn họ thành hoàng thân quốc thích, xem những người này ai dám hướng bọn họ đòi tiền, ai dám tới, bọn họ liền dám loạn côn cho đánh ra. Được rồi, chuyện này dễ nói rất. hai vị công tử không cần quá mức để ý, đúng vậy. Chính là, chuyện này dễ làm, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ sống lại thập niên 80 làm nông dân mới này nhé. https://tiuyencv.com/noi-lai-noi-tsap-noi-ain-noi-80-noi-lem-noi-dan-moi-chéo-hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.